Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2385, chương 2386, Diệp Chân phần thứ nhất chiến báo. Đại Chu ra tay trước, dẫn đạo dân gian dư luận, chiếm trước dân gian dư luận, đem thiên miếu định tính vì thông ma, kỳ thực là đánh tới thiên miếu bảy tấc phía trên. Đây cũng là trước đó Càn Khôn trong điện Tốn Thân Vương Cơ tại sao lại nói đại thủ tế Bách Tướng lập kế hoạch đem thiên miếu thông ma một chuyện minh phát thiên hạ, là chí độc dương mưu. Chỉ cũng là điểm này, thiên miếu vì sao lại không để ý Đại Chu nhân tộc lợi ích, tại nhân ma trên chiến trường liên tiếp trợ giúp ma tộc, làm công phá Đại Chu tổ thần điện hạ tử thủ huyết hà cấm địa. Thiên miếu thậm chí không muốn thể diện vận dụng tạo hóa thần người tài năng luyện chế thái dương chân hỏa phù, truy cứu nguyên nhân, vẫn là làm tín đồ, vì chúng sinh nguyện lực. Thiên miếu chư thần, đối chúng sinh nguyện lực nhu cầu cực lớn, mà cái này chúng sinh nguyện lực, lại là cần muốn số lượng phổ biến đại tín ngưỡng kiên định tín đồ, tài năng ngưng tụ sinh ra. Thiên miếu đi qua vô số năm nghiên cứu, phát hiện càng là chiến loạn lúc, tín đồ càng nhiều, tín đồ người trong cuồng tín đồ tỷ lệ cũng càng cao. Bởi vì chiến loạn thời điểm, phổ thông người dân dựa vào chính mình lực lượng, dựa vào chính mình hai tay, đã vô pháp thu hoạch được bình an cùng ấm no, chỉ có thể mong đợi tại hư vô mờ ảo thần đề. Hòa hình thời điểm, bách tính an cư lạc nghiệp, bình an hạnh phúc, đại đa số người, ai sẽ nhàn không có việc gì đi cầu thần bái Phật. Đây là thiên miếu nhấc lên chiến loạn căn nguyên nhân, mà thiên miếu nhấc lên chiến loạn căn nguyên nhân, chính là vì trong khoảng thời gian ngắn quảng thu tín đồ. Nhưng là, đối với bình thường dân chúng mà nói, nhất là Đại Chu ức vạn bách tính mà nói, biến thành người khác làm hoàng đế, bọn họ có thể sẽ không để ý. Nhưng là ma tộc lại là nhân tộc tử địch, đây là mấy chục vạn năm khắc sâu tại thực chất bên trong lạc ấn. Nếu ai dám thông ma, này lập thành ngàn người chỉ trò, những cầu đó thần bái Phật bách tính, cầu thị bình an, cầu thị ấm no, cầu thị hạnh phúc, mà ma tộc lại là an cư lạc nghiệp phá hư giả. Bây giờ thiên miếu thông ma, tại phổ thông người dân trong mắt, thiên miếu chư thần còn có thể mang đến bình an ấm no sao? Mang đến phá hư còn tạm được, mà lại phong tuyến cuối cùng thiên miếu thông ma kỳ thực đã là xúc phạm thân thể, vì một cái nhân tộc phong tuyến cuối cùng đứng ở Đại Chu bách tính mặt đối lập. Một khi thiên miếu triệt để ngồi vững điểm này, như vậy thiên miếu không chỉ có vô pháp quảng thu tín đồ, hiện hữu tín đồ sẽ còn trên diện rộng sói mòn, hướng nghiêm trọng thảo luận. Đại thủ tế bách tướng đầu này đem thiên miếu thông ma minh truyền thiên hạ lập kế hoạch. Tuy nhiên độc một điểm, tuy nhiên vô lại một điểm, nhưng lại đánh tới thiên miếu bảy tấc phía trên. Dù là giờ phút này nhật nguyệt mỗi ngày khôi, xanh lê phong phong chủ, lôi ngục núi sơn chủ, đều hận không thể cùng tổ thần điện hạ tại chỗ liều mạng, diệt tổ thần điện hạ. Thế nhưng là, một phen sau khi thương nghị, ngày này miếu ba đại thánh địa ba đại bá chủ, vậy mà cứ thế mà nuốt vào cơn giận này, lập tức mệnh lệnh các điện hạ, nhất là nhân ma chiến trường tiền tuyến thiên miếu bộ chúng, hướng ma tộc đại quân phát động công kích, nhất định phải có nhất định tỷ lệ thiên miếu bộ phận tại chỗ hy sinh. Còn muốn lấy chuyên gia đem một màn này một màn chế thành linh giản, sau đó thông qua ta thiên miếu phân điện, phổ biến truyền thiên hạ, cần phải trong thời gian ngắn, rửa sạch thông ma tên. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Thế nhưng là, vẻn vẹn dạng này, sợ là không đủ a. Xanh lê phong phong chủ nói ra, trầm tư mấy hơi, nhật nguyệt mỗi ngày khôi mới chậm rãi mở miệng. Xác thực mở miệng, như vậy, kế hoạch liền muốn biến một chút, muốn thoáng thỏa hiệp một chút. Sau đó, Thiên Miếu ba đại thánh địa bá chủ, liền tổ thần điện hạ đại thủ tế bách tướng cái này một độc kế. Làm ra đủ loại ứng đối cùng an bài, làm Thiên Miếu tại thế tục ở giữa hành tẩu người. Bách Lý Phi càng là liên tiếp xuất động, trong thời gian ngắn, tự mình bái phỏng nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, cùng đại chu nhân tôn hoàng Cơ Long. Bất quá, dù là Thiên Miếu hạ thấp tư thái, chủ động bất kể thương vong tiến công ma tộc, nhưng là, tổ thần điện hạ cũng không bán chướng. Dù là có ngày Miếu chủ động tuyên truyền, tại vào trước là chủ khái niệm dưới, Thiên Miếu thông ma thuyết pháp, như trước đang rộng khắp lưu truyền, âm thầm còn có tuần tra ti cùng bí giám trợ giúp. Phân tranh không ngừng, sát phạt không ngừng, tín đồ sói mòn không ngừng, loại này thực chất tổn thất xuống, khiến cho Thiên Miếu hành vi, rốt cục có chỗ thu liễm, đồng thời, cũng tại mấy ngày kế tiếp bên trong, khiến cho toàn bộ hồng hoang đại lục tình thế, hướng đi một loại tình hình quỷ dị, nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, cũng không có như trong dự liệu như thế, giơ lên phản cờ, ngược lại phát một phong tội đã sách, nói chính mình vô năng, ma tộc lại vận dụng 10 vạn năm trước liền mai phục tốt bố trí, công phá nhân ma chiến trường phòng tuyến, cho nên sinh linh đồ than, mà hắn làm nhân ma chiến trường đại đô đốc, đem thề sống chết chống cự ma tộc, nếu không diệt chỉ ma tộc, tuyệt không còn nhà, tội đã sách phát xong, nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên liền biểu thị, liền tiếp tục xuất lĩnh đại quân đối kháng xâm lấn ma tộc đại quân. Đương nhiên, đây đều là đường hoàng thuyết pháp. Trên thực tế, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên liền hoàn thành hắn bố trí quân sự. Trong một tháng, đã quy thuận với hắn đại quân, đều đến chỉ định vị trí. Những năm này, mượn nhân ma chiến trường đại đô đốc quyền lực, Cơ Nguyên không ngừng đổi các quân tướng lãnh, gần như đem nhân ma chiến trường đại quân khống chế chừng 6 thành. Còn thừa 4 phần 10, tại lâm chiến thời điểm, hoặc lấy quân pháp, hoặc lấy đại đô đốc phủ quân lệnh, lâm trận đổi một bộ phận, lại khống chế trong đó 2 thành. Theo nhân ma chiến trường đại bộ phận địa vực đều bị huyết quang khí tràng nơi bao bọc. Cơ Nguyên liền lấy nhân ma chiến trường đại đô đốc danh nghĩa, đem những này quân đội mở ra chỉ định vị trí. Nói đến đây cái chỉ định vị trí, liền không thể không nói đại chu một dòng sông lớn. Đại chu cảnh nội, đại giang vô số, nhưng là cảnh nội dài nhất một dòng sông lớn, tên là Du Long Sông. Cái này Du Long Sông cơ hồ ngang qua một nửa quốc thổ, giống lạc ấp. Tại Du Long dưới sông Du Hí mặt phía Bắc, Đại Chu xưa nay liền có Giang Nam, Giang Bắc câu chuyện. Bất quá, tại nhân ma chiến trường phòng tuyến bị công phá về sau, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên liền không bình thường có ý thức đem đại quân lần lượt lui vào Du Long Giang Nam Bộ. Ban đầu, xâm nhập ma tộc đại quân là hiện lên hình quạt bức xạ tiến công Đại Chu nội địa. Thế nhưng là Giang Nam địa khu, có cao đến 5 triệu người ma chiến trường triệt hạ đến tinh nhuệ đại quân ở nơi đó. Lần này, những này tinh nhuệ đại quân phát huy ra cực kỳ cường đại chiến lực, tập trung ưu thế lực lượng, cho ma tộc đại quân lấy đón đầu thống kích, giữ vững Giang Nam địa khu. Nhưng cùng lúc, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên mượn ma tộc đại quân uy hiếp, thuận thế liền lấy thời gian chiến tranh quản khống tên, bắt đầu lần lượt khống chế Giang Nam địa khu. Nghe theo hắn cái này đại đô đốc hiệu lệnh, cái kia chính là quan tốt, không nghe theo, dễ làm, giết, đổi một nhóm quan viên. Từ Ly Thân Vương trên phong địa, có số lớn sớm nhận qua huấn trung hạ cấp quan viên, đang đợi vị trí đây. Cứ như vậy, ngắn ngủi trong một tháng, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên liền nắm giữ Giang Nam 13 châu. Đương nhiên, Đây đối với có được 108 châu Đại Chu mà nói, không tính là gì. Nếu là bình thường, có thập tam châu làm loạn, dùng không bao lâu thời gian, liền có thể bình. Nhưng bây giờ cục thế là Ma tộc đại quân quy mô xâm lấn, nội bộ thiên miếu thông đồng với địch chi chiến, quy mô nhỏ không ngừng xung đột, nhất là muốn mạng là ngắn ngủi trong một tháng, Ma tộc liền công chiếm Đại Chu sáu châu chi địa. Loại này mất đi quốc thổ sự tình, tại cái này 10 vạn năm bên trong, nhưng từ chưa phát sinh qua. Đại Chu triều đình triệt để tức giận, triệu tập đại quân chống cự xâm lấn Ma tộc đại quân. Nhất là tại vô hiểm khả thủ tình huống dưới, lại tổn thất nhân ma chiến trường này lượng lớn tinh nhuệ đại quân, có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Mà giờ khắc này đại đô đốc Cơ Nguyên tại trên danh nghĩa còn tại kháng ma công kích ma tộc, còn tại lấy nhân ma chiến trường đại đô đốc danh nghĩa chỉ huy đại quân tác chiến. Như vậy giờ này khắc này, trừ phi nhân tôn hoàng Cơ Long não tử dỉ đùa, mới có thể tuyên bố đại đô đốc Cơ Nguyên làm loạn phản nghịch. Này căn bản là tại cái này bạo loạn cục thế hòa thượng kiêu du. Chỉ ít trước mắt loại tình huống này, đại đô đốc Cơ Nguyên đại quân vẫn là chia sẻ một bộ phận ma tộc đại quân áp lực. Song phương liền riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau. Đại Chu lạc ấp muốn mau sớm bình ổn cục thế, đánh lui ma tộc đại quân, sau đó lại chỉnh đốn nội bộ. Mà ly thân vương Cơ Nguyên lại thừa này thảm họa chiến tranh chi cực, bắt đầu triệt để trưởng khống Giang Nam thập tam châu, đem Giang Nam thập tam châu triệt để biến vì chính mình địa bàn, sau khi còn đem chính mình thế lực xúc giác vươn hướng bốn phương tám hướng, thừa dịp còn có danh phận trưởng khống càng nhiều địa bàn. Mà cũng liền dưới loại tình huống này, Diệp Chân cho lạc ấp đưa đi phần thứ nhất kinh người chiến báo. Thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.